Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ. Chương 13, một tác phẩm truyền cảm hứng chống lại số phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, streamer Bạch Lan Đức cũng không ngờ ý tưởng bất chợt đọc truyện trực tiếp hôm nay lại tạo ra nhiều hiệu ứng bất ngờ đến vậy. Không chỉ tác giả cuối cùng đã xuất hiện và cập nhật lại, mọi người còn phát hiện câu chuyện bi thảm mà kiên cường phía sau tác phẩm. Điều này khiến độ hot phòng stream lên cao ngất, thậm chí còn chạm top một bảng xếp hạng theo giờ của mục giải trí văn học. Điều này cũng khiến Bạch Lan Đức nhìn cuốn hiệp nghị hôn ước mà lòng ngày càng áy náy như ngồi trên đống lửa. Trời ơi, tác giả nhỏ rõ ràng đã gặp hoàn cảnh bi đát đến thế. Vậy mà mình còn đem ra làm trò. Dù chuyên mục 100 tiểu thuyết kỳ lạ của anh thực ra không mang tính chê bai, chỉ thuần túy là một topic để giải trí vui vẻ. Mình thật đáng chê quá. Nếu tác giả nhìn thấy thì sẽ đau lòng biết bao. Hơn nữa, vì hiệp nghị hôn ước chưa ký hợp đồng chính thức, Bạch Lan Đức mới nhận ra mình không có cơ hội đặt mua sách ủng hộ để bù đắp lỗi lầm. Tác giả mới toanh lần đầu thử viết tiểu thuyết trên mạng để kiếm sống sau khi bị liệt hai chân. Có khi còn chẳng biết phải ký hợp đồng. Cậu có biết kiếm tiền kiểu gì không vậy? Thế là Bạch Lan Đức tức giận đăng luôn link truyện lên trang chủ. Coi như quảng cáo miễn phí cho tác giả non nớt chưa biết ký hợp đồng này. Tóm lại, tôi sẽ treo link truyện này. Mọi người rảnh thì vào đọc ủng hộ nhé. Tác giả bé nhỏ này thật sự quá vất vả rồi. Trước ống kính, Bạch Lan Đức gãi mái tóc nhuộm trắng. Càng nghĩ càng khó chịu. Có lẽ nên tự mình liên hệ tác giả này. Ít nhất dạy cậu ta cách ký hợp đồng chính thức. Nếu không, cứ thế này thì không có cơm ăn, già không có nhà ở, sức khỏe yếu đến mức ngất xỉu bất cứ lúc nào. Vạn nhất đột tử thì sao? Mọi người còn đợi cập nhật làm sao? Lần đầu tiên trong đời Bạch Lan Đức cảm giác mình gặp phải một sinh vật điện tử mỏng manh. Và không hiểu sao lại nảy sinh trách nhiệm mạnh mẽ. Dù trong kỷ nguyên tinh tế, thể chất con người đã đạt được bước đột phá mới, ngay cả ở những hệ sao tương đối nghèo tài nguyên cũng có thể mua được thuốc tăng cường cơ thể giá rẻ. Nhiều lắm là có thêm vài tác dụng phụ, như da sần sùi hơn, hoặc cơ bắp xấu xí hơn một chút, nhưng so với thể chất và tuổi thọ, những tác dụng phụ ngoại hình này chẳng đáng là gì. Vì vậy Bạch Lan Đức thực sự không hiểu sao lại có người yếu ớt đến mức này. Khoan đã, cũng có thể là một chủng tộc cực kỳ yếu đuối. Bẩm sinh đã có thể chất kém. Nghĩ vậy, cuộc sống thực của tác giả nhỏ này chắc còn thảm hại hơn. Xét cho cùng, thời đại tinh tế có thể nói là rất coi trọng sức mạnh. Đối với những chủng tộc bẩm sinh yếu ớt, giới hạn thấp, tinh thần lực kém cỏi, dù luật pháp liên bang nghiêm cấm phân biệt đối xử, khách quan mà nói vẫn khó tránh khỏi gặp nhiều vấn đề. Thế là Bạch Lan Đức mở trang donate, tự nhủ mình phải lấy top 1, coi như trả tiền cho nội dung stream lần này. Là streamer hàng đầu, Bạch Lan Đức khá giàu có, hơn nữa gia đình gốc cũng không tệ. Phải rồi, mau tìm giúp tôi tin nhắn riêng của tác giả này. Nếu có thể thêm được phương thức liên lạc sau tấn thì tốt. Vâng sếp, nhưng lần stream này của chúng ta có vẻ đã viral trong phạm vi nhỏ. Còn bên đội ngũ trợ lý hậu trường của Bạch Lan Đức, họ đã phát hiện ra một loạt tác phẩm và hiệu ứng lan tỏa thứ cấp từ buổi stream này. Ví dụ như sticker mặt đẹp trai ngầu lòi của Bạch Lan Đức nhíu mày khi đọc truyện, hoặc clip anh nghiến răng nhảy dựng lên. Thậm chí cả ảnh chụp màn hình suýt đập vỡ não quang. Đủ loại ảnh chế với nhạc nền và caption hài hước. Có thể nói đã bùng nổ trong một phạm vi nhỏ trên các video ngắn của Tinh Võng. Còn cuốn hiệp nghị hôn ước cũng đã ké được trend này. Lần đầu tiên được đẩy đến trước mặt đông đảo cư dân mạng liên tinh tế. Rốt cuộc là tiểu thuyết gì mà khiến streamer Bạch Lan Đức vốn cực kỳ khó tính trong việc đọc sách, lại thể hiện những biểu cảm phong phú và đặc sắc đến vậy. Với tâm trạng tò mò như vậy, một đám đông netizen đã tải xuống hoặc mở ứng dụng Hoàn Vũ, theo dõi cập nhật cuốn sách mới này. Sau khi rơi vào hố, đám độc giả mới ùa vào lần đầu tiên cảm nhận được cốt truyện phát triển như vũ bão này. Những lời bình luận, sự bối rối và cảm xúc dâng trào trong lòng thật khó diễn tả bằng lời. Nhưng vừa định mở khu bình luận để thỏa sức bày tỏ, họ lại đọc được tin về hoàn cảnh bi đát, liệt hai chân, viết truyện kiếm sống của tác giả do fan trong phòng stream của Bạch Lan Đức nhiệt tình chia sẻ. Trời ơi, đã là thời đại liên tinh tế rồi mà sao còn có tác giả thảm thương đến thế? Kết quả là vô số bài luận văn nhỏ vài trăm chữ đã viết sẵn trong khung bình luận đều đồng loạt im lặng xóa đi, thay vào đó là vô số bình luận khích lệ. Trước đây tôi luôn nghĩ việc Cố Bạch gánh khoản viện phí cao ngất của mẹ mà vẫn cố gắng sống tốt không than vãn là hơi quá lý tưởng. Nhưng giờ tôi hiểu ra, có lẽ đây chính là tinh thần tác giả tự động viên mình. Đúng vậy, cuốn sách này không hề viển vông như lời chỉ trích. Thực ra đây là tác phẩm khuyến khích những người bất hạnh như Cố Bạch dũng cảm đi tìm tình yêu. Tôi thậm chí dám nói cuốn tiểu thuyết này là biểu tượng của tinh thần. Những độc giả chỉ trích chắc chắn chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa. Khu bình luận sôi sục bỗng nhận ra, hóa ra, hôn ước đồng thuận lại có ý nghĩa sâu sắc đến thế. Ai dám bảo đây không phải tác phẩm truyền cảm hứng về sự kiên cường chống lại định mệnh trong nghịch cảnh chứ? Nhưng tôi thực sự không phải vậy. Từ khi phát hiện nguyên nhân vấn đề, Dụ Miên đã thử liên lạc với hệ thống nhỏ nhưng vô ích. Anh chỉ biết trợn tròn mắt nhìn các nhà phân tích xuất hiện trong khu bình luận. Dụ Miên không ngờ tác phẩm của mình lại có ý nghĩa sâu xa đến vậy. Đúng là chân anh không đi được, nhưng đâu có nghĩa anh bị tàn phế. Anh chỉ biến thành đuôi cá thôi mà. Đang định giải thích và hoàn tiền từng người thì bỗng có hai đợt donate khủng xuất hiện. Khinh khí cầu X5, N, không cần giải thích, chúng tôi hiểu, bổ sung dinh dưỡng rất quan trọng. Khinh khí cầu X10, tôi không phải Lan Bạch Đức, xem tin nhắn riêng, xem tin nhắn riêng, xem tin nhắn riêng. Thế là Ken vừa donate xong đã thấy mình bị một kẻ tên. Tôi không phải Lan Bạch Đức chiếm ngôi đầu bảng, nội dung tin nhắn còn khiến Ken nhíu mày. Vì vậy Ken mở trang donate, bổ sung thêm một món. Donate khinh khí cầu X10. En, đừng quấy rầy tác giả. Dù không chỉ đích danh nhưng ai cũng biết nhắm vào ai. Không ngờ đối phương lại phản hồi ngay. Donate khinh khí cầu X11. Tôi không phải Lan Bạch Đức. Hà, tôi có hợp tác cần bàn. Bạch Lan Đức đang chờ Dụ Miên trả lời, thấy đối phương quản rộng quá, tưởng mình là tổng tài bá đạo như Caesar à. Hai độc giả hào phóng đối đáp qua lại, vô tình lại mang về một làn sóng nhiệt độc mới cho hiệp nghị hôn ước. Phải biết rằng trong mục donate của app Hoàn Vũ, khinh khí cầu là món quà cao cấp nhất, một khinh khí cầu trị giá 3.000 tinh tệ. Tuy không bằng những món quà vài chục ngàn trên nền tảng livestream, nhưng đã rất hiếm trên nền tảng đọc truyện. Vì vậy khi có độc giả tặng, một khung thông báo sẽ xuất hiện ở đầu app, hiển thị tên truyện, ID người tặng và lời nhắn. Dù chỉ vài giây nhưng hiệu quả quảng cáo rất tốt. Nhưng từ khi app Hoàn Vũ ra đời, chưa ai nghĩ rằng thông báo donate này còn có thể dùng như loa thế giới trong game. Hai đại gia này còn đối đáp qua lại. Thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi phải công nhận chiêu quảng cáo này quá đỉnh. Tôi vào xem thử cuốn này được chưa? Thế là một đám đông độc giả trong trang lập tức được thu hút bởi thông báo và nhảy vào. Chuyện mới chỉ có 33.000 chữ. Thậm chí chưa ký hợp đồng. Tác giả mua quảng cáo không sợ lỗ à? Đúng vậy. Giờ chuyện mới cũng mua quảng cáo rồi sao? Không sợ số liệu quá kỳ lạ à, chưa ký hợp đồng. Số chữ ít mà lượt theo dõi lại cao ngất. Còn xuất hiện mấy khoản donate khủng hiếm thấy. Độc giả cũ nghĩ, dù donate có thể là tác giả tự bỏ tiền quảng cáo, nhưng lượt theo dõi chắc chắn là mua rồi. Mặc dù Hoàn Vũ nghiêm cấm tác giả mua số liệu, nhưng vẫn có vài tác giả liều lĩnh dùng thủ đoạn để nâng chỉ số truyện mới, nhằm lọt vào bảng xếp hạng cao hơn. Số liệu truyện của Dụ Miên quá chói mắt, khiến độc giả mới nghi ngờ cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, sự nghi ngờ của đám độc giả mới này lập tức khiến đám cựu độc giả trong khu bình luận nổi điên. Dù là truyện mới tác giả mới, nhưng đâu phải để mấy người nghi ngờ tùy tiện chứ. Tưởng độc giả cũ đi đâu hết rồi à? Không kể đến lòng bảo vệ quá mạnh mẽ của độc giả cũ. Chỉ riêng sự nghèo khó của Dụ Miên đã là bằng chứng xác thực. Tác giả tội nghiệp này nghèo đến mức không thay bìa sách. Mấy người mới vào, hai đại gia kia nói chuyện thật đấy. Đừng có vào là nói bừa nhé. Tôi xin làm chứng, tác giả nhỏ tội nghiệp của tôi nghèo đến nỗi không mua nổi cái bìa. Làm gì có tiền mua quảng cáo. Chẳng muốn giải thích với đám mới đến nữa. Đọc chuyện đi rồi hãy nói. Lương tâm các người không đau sao? Trước thái độ đồng lòng của độc giả cũ và mới, đám vừa vào ban đầu chỉ định lướt qua cho biết, giờ cũng cứng đầu click vào hiệp nghị hôn ước. Họ muốn xem nội dung thế nào mà tự tin vậy? Vừa click vào là biến mất luôn. Dù chỉ vài chục ngàn chữ nhưng cứ như lỗ đen thời gian. Rơi vào là mất tích. Chủ đề trong khu bình luận nhanh chóng chuyển sang cuộc đối thoại của hai đại gia. Mà, tôi không phải Lan Bạch Đức, không phải là tài khoản fan của streamer Bạch Lan Đức sao? Sao lại xuất hiện ở chuyện mới thế này? Đặc biệt khi có độc giả nhận ra, tôi không phải Lan Bạch Đức, là tài khoản của streamer Bạch Lan Đức nổi tiếng. Sao lại tìm đến Dụ Miên? Tác giả nhỏ chưa ký hợp đồng, thậm chí còn donate nhiều vậy. Còn độc giả, en, thì chẳng ai biết. Tuy trang cá nhân cho thấy là độc giả lâu năm, nhưng trước giờ ít phát ngôn, vậy mà dám đấu với Bạch Lan Đức. Thực ra, Ken đang ngồi trong văn phòng lén đọc truyện, đã mở trang donate định tặng một khoản quyết định để kết thúc chuyện vô lý này. Anh chưa từng gặp chuyện kỳ quặc thế này, nhưng ngay khi Ken nhấn gửi liên tục, lại phát hiện không gửi được nữa. Xin lỗi. Quyền donate trong khu bình luận đã bị tác giả tạm khóa. Ken, cách chương.